Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 640, Grammy tốt nhất cách đấu thưởng. No, hi, a hát, Adele nghe hiểu lý thiết trụ xuyên vị anh lợi hi, nhưng lại nhất thời gian khó mà sắp xếp ngôn ngữ. Không chỉ có bởi vì đối cái này, người đánh lén, thân phận khó mà miêu tả. Càng bởi vì đối mới vừa rồi lý thiết trụ thần cấp giết ngược quá mức khiếp sợ. Thượng đế a, này là nhân loại có thể làm được sự tình. Nàng xem qua quyền vương A Lý né tránh video, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở trên thực tế thấy. Hơn nữa ngoại trừ né tránh còn có bạt tai làm nhục cùng lôi đình bạo kích. Gần đó là không hiểu gì cách đấu nàng, cũng không nhịn được xem thế là đủ rồi. Phải biết, tên kia có thể không phải hạng người vô danh. Hắn là WWE một vị có chút danh tiếng tuyển thủ. Tước hiệu hào chư phàm ngươi thi. Stark, hào chư mặc dù Stark cho tới bây giờ đều là làm bối cảnh bản cùng con chốt thí nhân vật. Nhưng lại bước lên gần 10 năm WWE thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 50. Mà một bên Tùng Trúc Nhi, thấy hai cái bạch mập mạp bị nhân viên an ninh đụng ngã. Cũng kịp phản ứng, nguyên lai vừa mới cái này không phải díu dít quái. Hắn thật là đến tìm cha. Âm sai Dương Thác bị để vào. Còn suýt nữa thương tổn đến lý thiết trụ. Người này dường như sức chiến đấu rất mạnh dáng vẻ. Rất sợ đó a, nàng dọa sợ không nhẹ. Nói, thiết trụ, người này có cái gì không đúng? Ngươi không sao chớ. Lý thiết trụ dĩ nhiên cũng hiểu. Nói. Ta còn không xuất mồ hôi đây. Này nhân lực lượng không tệ bộ sách võ thuật tạm được. Nhưng là quá chậm, không phải díu dít quái. Hắn mặt mỉm cười, không thể cha nhỏ run lên đùi phải. Mẹ, đầu gối đau, nhưng bức cũng giả bộ đến nước này rồi. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp, kêu đau là tuyệt đối không thể nào. Kia mất mặt cỡ nào. Thậm chí... liền tay phải cũng tuyệt đối sẽ không từ trong túi quần rút ra. Coi như ta không có cái tay này được rồi. Cô, ta tình nguyện đem lãnh khốc rốt cuộc. Để cho ta quyết một lòng trang bức. Ta tình nguyện muốn vô tình rốt cuộc. Để cho ta hoàn toàn tao khí. Tùng Trúc Nhi tự trách nói. Không phải, thật xin lỗi. Lý thiết trụ bức cách tràn đầy. Đều giống nhau. Như vậy ngược lại càng chân thực. Nhân viên an ninh khống chế máu mũi cuồng phún xâm đại hán. Cũng đưa hắn kéo đi. Đại hán vẫn còn ở hướng lý thiết trụ đại hán. Pháp khắc dầu. Lý thiết trụ hướng hắn khẽ mỉm cười. Tay phải sáp đâu hơi lộ ra phong tao. Tay trái giơ ngón tay cái lên. Sau đó xoay ngược lại. Ngón cái hướng xuống dưới. Nhân cũng đánh. Còn không cho phép lão tử đùa bỡn cái xoái. Toàn bộ sóng gió cho tới bây giờ, cũng liền kéo dài 10 giây đồng hồ khoảng đó. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng sức ảnh hưởng lại tương đương kinh người. Gần như toàn bộ nhìn livestream trong nước mặt ngoài chúng cũng ngây người. Ngay từ đầu mọi người xem náo nhiệt, sau đó cảm thấy lý thiết trụ phải bị bạo nổ đánh. Kết quả lý thiết trụ lại một tay sáp đầu dễ dàng né tránh giết ngược. Không phí nhiều sức. Phảng phất đánh một tên vườn trẻ lớp mẫu giáo tiểu bằng hữu như thế ung dung thoải mái. Thẳng đến lúc này, hiện trường nhân viên làm việc cùng Adele đợi hốt hoảng ca sĩ môn. Cũng còn không biết này một tình hình đã bị livestream ống kính truyền đến các nơi trên thế giới. 10 giây đồng hồ thời gian, thực ra hoàn toàn đủ đạo diễn đem video cắt đứt. Nhưng là, khóa này Grammy đạo diễn cũng là một kỳ lạ. Nghiêm chỉnh mà nói không phải là một đồ tốt. Hắn là cái loại này không chê chuyện lớn tiện nhân. Cho nên, đương sự cái phát sinh thời điểm, cứ việc có trợ lý nhắc nhở, nhưng hắn ép căn bản không hề hoán đổi ống kính. Đây cũng là Grammy chọn hắn làm đạo diễn nguyên nhân. Grammy từ phổ thông trên ý nghĩa mà nói là toàn cầu cao cấp nhất âm nhạc thịnh hội. Nhưng từ trên bản chất mà nói hay lại là một cái với WWE cùng NBA All-Star cuối tuần không sai biệt. Lắm chương trình giải trí. Nếu như Trung Hoa ca sĩ Lý Thiết Trụ bị KO rồi. Kia Grammy coi như kiếm lời. Bài hát này tin tức có thể truyền khắp thế giới mỗi một xó xỉnh. Nhất là, Lý Thiết Trụ còn có một bộ công phu điện ảnh muốn ở Bắc Thước chiếu phim. Này tương phản thật là không muốn rất có ý tứ. Mà nếu như Lý Thiết Trụ có thể may mắn, sống, đi xuống. Kia đồng dạng là một cái cực lớn hài hước. USA trưởng Quạc Á Duệ hoạt động có hay không càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể kết quả lại hoàn toàn ra khỏi rồi đạo diễn dự liệu. An Anh Pira, Lý lại ổn định như lão cẩu. Trước sau 4 lần hoàn mỹ tránh đối phương công kích. Cuối cùng lấy một cái tàn bạo cực kỳ lên gối ngược lại cây Âu đối thủ. Chuyện này, càng càng lớn hơn hài hước a. Đạo diễn thậm chí nhìn thấy dễ thương thước nguyên tiền thưởng tại chiều hắn vẫy tay. Vì vậy, hắn quả quyết hạ lệnh. Cho mới vừa rồi kia đoạn cách đấu tìm mấy cái pha quay đặc tả cùng động tác chậm ống kính. Hiện trường máy vị rất nhiều. Hẳn là có. Rất nhanh thì quả nhiên tìm được đặc tả pha quay chậm. Hơn nữa, thả ra, đây là Stark tổ hợp quyền công kích Lý Thiết Trụ bị né tránh sau. Bị một bạt tai động tác chậm video. Để xuống một cái coi như nhìn xảy ra vấn đề lớn rồi. Vốn là vừa mới bắt đầu. Ống kính cách khá xa. Mọi người còn chỉ có thể nhìn đại khái. Bây giờ chứ sao? Người da trắng kia đại hán trước ngực heo rừng đầu sâm vô cùng nổi bật. Cộng thêm bông tai lông mi hoàn hòa diện bộ đặc thù. Trong nháy mắt để cho rất nhiều nhiệt tình quảng giác người xem nhận ra hắn tới. WWE toàn cầu tổng hợp té cuộc so tài tổng hợp xếp hạng thứ 50 hào chư phàm ngươi thi. Stark, mọi người trong nháy mắt hiểu. Kia không tật xấu rồi. Hàng này một mực điên cuồng đuổi theo Adele tới. Mama Mia, An Anh Pira, Lý, lại dễ dàng KO rồi tại chỗ bên trên hoành hành vô kỵ hào chứ. Hơn nữa hắn còn có một cái tay đặt ở trong túi quần. Một mực không lấy ra quá. Mấy lần trước đều là né tránh. Cho cái cảnh cáo bạt tai. Heo rừng muôn ôm quẳng đi mặt đất. Rốt cuộc bị An Anh Pira lên gối bể đầu. Thật là quá đặc sắc. Cái này không so với WWE kịch bản xuất sắc. Dù quán lên đạn màn trong nháy mắt cuồng tiêu. Thượng đế a, ta nhìn thấy gì? Gần đó là ở WWE. Hào chư cũng không có bị khinh địch như vậy KO quá. Ta dám đánh cuộc. An Anh Pira nếu như đi đánh WWE lời nói. Nhất định có thể đứng vào trước 10. Thôi đi. WWE bất quá chỉ là một trận trước thời hạn viết xong kịch bản biểu diễn. An Anh Pira nhưng là chân chính công phu vương tử. Sư phó hắn nhưng là rách thành. Trời ạ, hắn cực kỳ giống Bruce. Lý, vô luận vóc người hay lại là động tác. Ta không biết này có phải hay không là một trận tập luyện. Xong biểu diễn, nhưng ta muốn nói là An Anh Pira công phu thật khốc đập chết. Nhất là cái kia còn cắm ở trong túi tay phải. Tuyệt đối không thể nào biểu diễn. Cái này không thể nào lấy được Grammy đồng ý. Hơn nữa Stark thật là mất mặt ném đến nhà. Nếu như hắn biết muốn thua, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Rất rõ ràng, Stark lại một lần nữa bởi vì Adele tức giận. Này đã không phải lần thứ nhất rồi. Tiểu nhị, mà dù quán người chủ trì cũng bắt đầu 2 decibel lại nhảy không ngừng. Thật giống như hắn đang giải thích bóng bầu dục cuộc so tài. Nhiệt tô này. Hào chém hắc đô lấy đặc. Lấy ban cho ngạch muội tử anh tương đương đầu tiên chúng ta thấy hào chư Stark đột nhiên lao ra. Trọng quyền đánh ra. Mà An Anh Pira biểu tình ổn định giống như quá đường học sinh tiểu học. Hơn nữa còn là làm xong bài tập ở nhà cái loại này. Kết được. Hắn cơ hồ là khiêu vũ như thế tránh ra này một cái trọng quyền. Hơn nữa không có bất kỳ phản kích. Ta muốn đây chính là đông phương thức khiêm tốn. Nhìn lại Stark lần này tổ hợp quyền. Tay phải bãi quyền hư chiêu. Tay trái cầu quyền thực chiêu. Tay phải trực quyền sát chiêu. Nhưng là, An Anh Pira chộp lấy tay dùng như mộng ảo bước chân cùng thân hình tránh được. Hơn nữa đánh Stark một cái tát. Oa nha, trời ơi. Hắn vẫn thong dong như vậy. Mọi người xem, hắn biểu tình có giống hay không nãi nãi của ngươi ở đánh đập một viên Bruxelles cải trắng. So sai, cuối cùng nhìn nơi này, Stark chuẩn bị sử dụng hắn tuyệt chiêu ôm quẳng thêm chữ thập cố. Sau đó, Ta thề hắn xương sống mũi chặt đứt. Nhìn cái này động tác chậm. An anh Pira dùng đầu gối đụng Stark mặt thời điểm. Thậm chí con mắt mất tiêu bắt đầu thất thần. Hắn có lẽ đang nghĩ. Tại sao như vậy mặt hàng có thể đánh vào WWE top 50? Có lẽ hắn mới vừa mãn một tuần tuổi đệ đệ An anh ôi chào cách cũng được. Kết được please. Lấy ban cho vèo khắc thụy tạc. Theo như. Nhiệt tê lấy ngày trước chán nhật không phu. Giống giống tương đương mà nếu so sánh lại. Chim cánh cụt video người chủ trì môn liền bình tĩnh một ít. Có một fan xông vào. Hắn chuẩn bị làm gì? Đây là bạo lực tập kích. Ngạch, thiết trụ công phu không tệ. Tránh ra đối thủ công kích. Oa, đập một bạt tai. Cái này nhất định là ôn nhu nhắc nhở. Chúng ta Trung Hoa nhân nhiệt tình và bình. Chúng ta chưa bao giờ. Ngạch, cây âu rồi hả? Lên gối trực kích bộ mặt. Không có trọng tài đọc dây. Chỉ có nhân viên an ninh ủa lên. Không thể không nói. Thiết trụ. Lợi hại. Vì nước làm vẻ vang chứ. Cho dù không phải. Vậy cũng chưa cho người trong nước mất thể diện. Chờ một chút. Người kia là WWE quẳng giác tay. Ta xem một chút. Ân. Không sai. Mặc dù chúng ta không biết vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Nhưng chúng ta vì lý thiết trụ chính diện nghênh kích cảm thấy kiêu ngạo. Thắng không kiêu, bại không nản, tay phải của thiết trụ còn cho vào ở trong túi. Nói rõ hắn không có sử xuất toàn lực. Đây chính là đông phương thức khắc chế. Nhất định không phải trang bức. Chúng ta tin tưởng đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Có thể đạn mạc so với hải ngoại điên. Cuồng rất nhiều thậm chí nói là phách lối cuồng vọng cũng không quá đáng. Liền này, WWE, lý thiết trụ gia châu. Làm chết da trắng heo. Thoải mái. Ta mẹ nó trực tiếp cho quỳ. Liên tục tránh né và bạt tai. Người cuối cùng hoàn mỹ lên gối. Trung Hoa công phu cuộc so tài cao. Bất luận lần này lý thiết trụ có bắt hay không thưởng. Cũng đáng giá. Tuyệt bức giá trị A. Grammy tốt nhất cách đấu thưởng. Ha ha ha. Phía sau hai cái bạch thằng nhóc con nhảy ra liền túng. Chết cười lão tử. Lý thiết trụ năng lực thực chiến cũng quá mạnh đi. Không thể tin được. Không dám tin. Ngươi xem tay phải của hắn lấy ra quá sao. Từ đầu chí cuối. Lý thiết trụ chính là vẻ mặt ta chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nghiêu bức nổ. Ta rời ạ. Suốt đời thần tượng. Thực ra. Lý thiết trụ sở dĩ biểu tình vô cùng ổn định lại chộp lấy tay. Là bởi vì ngay từ đầu cho là đối phương là diễn viên. Sau đó lại bị đối phương ác liệt thế công hạ ngây người. Cuối cùng là bởi vì bức cũng chứa một nửa. Ngượng ngùng phá công. Người ngoài nhìn đến náo nhiệt. Nhưng nội nhân môn lại dọa gần chết. Tại phía xa kinh đô, Đông Hải cùng USA Tân Ước khác nhìn livestream Triệu Lệ Á. Lãnh Ba cùng khu mài tử rối rít bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Đã từng tham dự bày mưu tính kế các nàng. Dĩ nhiên biết không thích hợp. Có thể việc đã đến nước này. Các nàng cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng đều cảm thấy sau này hay lại là thiếu đi hiểm cho thỏa đáng. Đều do Tùng Trúc Nhi. Lần sau tập hỏa nàng. Livestream ống kính rốt cuộc rời đi chỗ khác rồi. Lần nữa trở lại thảm đỏ hiện trường. Mà khu vực chờ. Adele cũng đúng lý thiết trụ cùng Tùng Trúc Nhi giải thích rõ. Cái kia thô bỉ xấu si Stark là hắn một vị cuồng nhiệt fan. Chính ở điên cuồng theo đuổi nàng. Trước đánh liền thương qua với Adele chụp chung fan. Cũng còn khá hắn là WWE top 50. Không phải UFC top 50. Nếu không mà nói. Ta khả năng. Yêu cầu hai cái tay ứng chiến. Lý thiết trụ nhún nhún vai. Hắn đã không cần quan trọng gì cả. Ngược lại ta thắng. Bức còn không phải tùy tiện ta giả bộ. Trên thực tế, WWE các tuyển thủ phần lớn là nhìn có thể đánh. Trên thực tế phóng suy sụp, mặc dù cũng không loại bỏ có thật có thể đánh, nhưng dù sao cũng là số ít. Ánh mắt của Adele hơi có chút hoảng hốt. Cái này đông phương thằng nhóc to xác dường như ở phát quang. Hắn là như vậy mê người. Tùng Trúc Nhi chặn lại Adele tầm mắt nói. Nhân viên làm việc gọi ngươi lên xe. A-Z, Adele cảm thấy địch ý.